Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 217, C217, ấn thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mũi kiếm va chạm với mũi giáo, âm thanh trong trẻo và chói tai của vàng sắt vang vọng khắp trời, những tia lửa rực rỡ lóe lên, hai linh lực cực kỳ mạnh mẽ và lúc này bùng nổ đến cực hạn, va chạm mạnh vào nhau. Đùng, sau đó, tiếng nổ vang lên, thân thể của hai người đồng thời bị đánh bay, Nghiêm Trung ngã ngửa về phía kỳ binh. Sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Về phần Trần Mộc, hắn rơi vào trong đội quân kỵ binh rộng lớn, âm thanh giết chóc vang lên, toàn bộ đội kỵ binh lao về phía trước, trong nháy mắt lại bao vây Trần Mộc. Trần Mộc sắc mặt hiện lên một tia tái nhợt, thân thể hơi cúi xuống, kiếm lực đạt tới cực hạn, đột phá ngàn cấp. Một kiếm quét ra, không gian chấn động, phảng phất có một đạo tinh ấn xé nát hư không. Mấy chục kỵ binh bị chặt đứt lìa thân xác ngay tại chỗ. Nghiêm Trung thì lại siết chặt thanh kiếm trong tay, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Với đòn kiếm vừa rồi, hắn ta thực sự cảm nhận được một chút ý định. Tiểu tử này đang giấu đi thực lực, hắn cũng không phải đại kiếm khách, nhưng lại là kiếm thuật cao thủ, kiếm sĩ 17 tuổi. Làm sao có thể, dế tê ghét cho tan, lúc này, Nghiêm Trung không còn xem kịch hay nữa, giẫm lên lưng ngựa, bước xuống. Hắn ta biết Trần Mộc nhất định phải chết, bùm. Khi nhìn thấy Trần Mộc đang cầm Thiên Tùng Vân kiếm trong tay thu hoạch từng sinh mạng, một bóng người khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, dẫm nát vùng đất hoang vắng, sức mạnh kinh khủng khiến nhiều người ngã dưới chân hắn. Ngay tại chỗ có một cái hố lớn sâu nửa thước, sức mạnh tinh thần sấm sét mạnh mẽ bao quanh hắn a, hắn ta cầm Thiên Tùng Vân kiếm trong tay, thoạt nhìn, hắn trông giống như một vị thần sấm sét. Thiếu niên, ta liều mạng với ngươi. Một tiếng gầm trầm vang lên, ngọn kiếm của Nghiêm Trung hung hãn đâm xuyên, xé nát bầu trời, đâm tới đầu. Trần Mộc, cảm nhận được sát ý đang đến gần, Trần Mộc không còn chú ý đến kỳ binh xung quanh nữa mà vung kiếm lao ra. Keng, thanh kiếm này nhanh như chớp, tựa như ngay cả không gian cũng bị ánh kiếm cắt ra, tà linh như từ địa ngục bỏ ra, bám chặt trên kiếm. Cửu U nhất kiếm, ha ha, trước khi kiếm của Nghiêm Trung có thể bắn trúng Trần Mộc. Thanh kiếm của hắn ta đã bay ra và trúng vào đầu hắn ta. Kêu vang, kiếm với kiếm lại va chạm, hậu quả của linh lực phóng ra dữ dội đến mức tất cả kỵ binh xung quanh trong phạm vi 10 thước đều bị đánh bay. Trần Mộc phun ra một ngụm máu, thân thể bay ra ngoài, rơi xuống đất. Thiên Tùng Vân kiếm điên cuồng run rẩy, trên đó toàn bộ huyết mạch đều bị kích động bởi vì đã nhuộm quá nhiều máu, huyết mạch trên miệng hồ càng ngày càng rõ ràng. Thân thể của Nghiêm Trung cũng không khá là bao lùi lại mấy chục bước, sau đó ngã phịch xuống đất, dừng lại một cách thô bạo, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Hắn ta là một nam nhân mạnh mẽ ở thần tàng cảnh, nhưng hắn ta bất ngờ bị đẩy lùi trước khi có thể nghiền nát tiểu tử này trong hóa cảnh. Có phải thanh kiếm của anh chàng này đã mạnh mẽ như vậy không? Chết tiệt, Nghiêm Trung nghiến răng nghiến lợi, nét mặt gân như vặn vẹo thành một quả bóng xì hơi. Trần Mộc ngẩng đầu. Sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng hắn vẫn trông đỡ thân thể, đứng dậy, mở rộng lòng bàn tay, dưới ánh chớp của chiếc nhẫn không gian, vài viên thuốc từ không khí loãng xuất hiện, đút vào miệng hắn. Đây là viên thuốc chữa bệnh trước đây được tìm thấy trong bộ sưu tập của đại trưởng lão của Thất Huyền Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể sử dụng nó tại đại hội Linh Long, nhưng sử dụng được nó ở đây. Đi chết đi, Nghiêm Trung gầm lên một tiếng, giống như bước đi của hổ. Dung chuyển mặt đất, muốn giết Trần Mộc lần nữa. Tuy rằng hắn ta không thể đè bẹp Trần Mộc, nhưng thân là thần tàng cảnh, hắn vẫn có thể dế tê chết Trần Mộc. Trần Mộc trong lòng biết rõ điều này, sắc mặt trở nên u ám. Hắn chậm rãi mở ra lòng bàn tay, một đạo ánh sáng màu vàng khô héo cổ xưa chậm rãi ngưng tụ. Ấn thần, đây là con át chủ bài của hắn, hắn không muốn sử dụng chiêu thức này cho đến giây phút cuối cùng. Đừng, lúc này Trần Mộc còn chưa kịp thi triển ấn thần, một dòng linh lực đột nhiên từ phía sau xuyên qua bầu trời, cuối cùng hung hãn đánh trúng Nghiêm Trung. Dưới sức mạnh tinh thần cuồng nhiệt này, cơ thể lao tới của Nghiêm Trung trực tiếp bị đẩy lùi. Là ai? Nghiêm Trung nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía trước. Nhìn thấy bóng dáng một nam nhân trung niên dẫn theo một đội kỵ binh lao tới, có khoảng 3 vạn kỵ binh, lá cờ chiến đấu là một khu rừng đen. Cực kỳ kỳ quái. Nhìn thấy nam nhân trung niên này, Nghiêm Trung hơi sửng sốt, sau đó trên mặt hiện lên vẻ u ám. Hạ Hùng, ngươi đang làm gì vậy? Hạ phủ của ngươi muốn làm phản à? Hạ Hùng khẽ mỉm cười. Cầm miệng cho ta, ngươi mới tạo phản. Số lần Hạ phủ vì Ninh quốc chiến đấu còn nhiều hơn số cơm ngươi ăn. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ta sẽ bảo vệ hắn. Hạ Hùng chỉ vào Trần Mộc. Cách chương.